Hàn ngu, gặp ai đều hốt. Chương 53, góc truyện audio.com. Nhìn cảnh trước mắt hắn có chút chua xót cho khiếp người, nhưng nó cũng chỉ là thoáng qua thôi. Vì không có thành công nào là không phải trả giá. Người dẫn đường nhắc nhở Bo Yong sắp đến nơi và mong hắn chuẩn bị trước khi gặp nhà sản xuất Trần Viên. Người này cũng là người liên hệ chính để mời Bo Yong qua đây quay phim và theo hắn biết cũng là người khá thân cận với Dương Mịch. Theo lời Nhiệt Ba nói với hắn là vậy, nơi hắn được gặp nhà sản xuất là một khu nhìn khá việt dã. Dù sao phim cũng đều là quay ngoài trời, là chủ yếu chỉ có một vài cảnh đặc biệt mới được quay trong nhà hoặc các nơi chuyên dựng để có thể giúp các nhà làm phim dựng 3D lên đó. Đứng ở bên ngoài chiếc lều thì Bo Yong cũng cố bảo xe ra bên cạnh xem thử hắn đã đủ chỉnh chu chưa để vào gặp người ta. Cái nhìn đâu cũng khá quan trọng chứ bộ. Thấy mọi thứ đã ổn, hắn mới cùng quản lý Kim theo người dẫn đường để đi vào trong. Hắn được mời ngồi ở một cái ghế ngay gần đó, còn trước mặt hắn là một nhóm người đang tụ lại một cái tivi. Nhìn qua có lẽ đang xem lại các cảnh quay chưa qua chỉnh sửa. Người dẫn đường chạy tới nói cái gì đó với một người đàn ông. Hắn nghĩ đó là người hắn muốn gặp. Chào cậu, chào nhà sản xuất, được mời tới một chỗ bàn ngồi nói chuyện với nhau thì nhà sản xuất Trần Viên nói vẻ ngoài của cậu chắc sẽ hợp với vai diễn. Cậu cũng không cần lưu ý nhiều khi ở đây đâu. Ông nói lời này chắc có lẽ tại nhìn lúc này Bo Yong đang hơi khép nép. Hắn thấy vậy cũng cười mà đáp lại. Hắn được bên đó đưa hợp đồng rồi còn phát kịch bản. Không ngờ bên đoàn phim thế mà cho hắn một cái giá cát xê khá khủng, gần 150 vạn. Có thể nói đây là cát xê thuộc hàng cao đối với một vai diễn phụ cho một người chưa có nhiều nhân khí ở Trung Quốc đại lục như hắn. Hắn thấy tiền cao vậy cũng vui vẻ mà ký hợp đồng sau khi ngồi đọc kỹ mấy cái điều khoản. Dù sao cũng nên có tâm đề phòng a. Cũng không khoa trương khi nói lần này tụ họp khá nhiều sao của Hoa ngữ. Gần như các vai đều là thế hệ vàng như Lý Dịch Phong, Dương Mịch, Mã Thiên Vũ, Trịnh Sảng, Trương Chí Nghiêu đều là những người đã có tên tuổi. Nên Bo Yong cũng có chút mong chờ để được gặp mặt cũng như làm việc chung. Cảm ơn, ngài cực khổ rồi. Nhà sản xuất Trần Viên thì vui cười vỗ vai Bo Yong với giọng sảng khoái mà nói cậu khách khí quá rồi đó. Mong rằng có cậu vào đoàn phim sẽ mang lại thành công cho phim. Bo Yong chào tạm biệt mấy người ở đó rồi cũng xách vali mà rời đi. Mấy cảnh quay đầu của hắn phải ngày mai mới bắt đầu nên bây giờ hắn phải đi nhận phòng rồi làm mấy cái thủ tục. Vai diễn của Bo Yong lần này thế nhưng cũng khá hay, tên nhân vật là Lăng Đoan. Bo Yong đọc qua kịch bản thấy đây cũng là một nhân vật khá nhiều đất diễn, cũng có tính cách riêng của bản thân, vì vậy đây cũng là một phần mà hắn nhận vai diễn này. Vì không phải nhân vật anh hùng mà còn là một kẻ đối đầu với nhân vật chính nhưng mà lại có cốt truyện riêng cho nhân vật nên có thể nói đây là một vai nam phụ tiềm năng. Cái đặc biệt nhất mà hắn nhìn thấy là cái nhân vật này lại thích Phù Cừ do Nhiệt Ba đóng. Chả hiểu sao mà lại đi yêu thầm mới đau. Nhân vật này thế nhưng là kẻ trọng tình nhưng khá mù quáng, với lại các cảnh quay cũng như lời thoại cũng rất độc đáo. Tuy không hoàn toàn là chính nhưng mà là một vai trong ta có chính. Bước về khách sạn cũng đã giờ trưa nên cũng đi ăn sơ sơ rồi hắn dạo quanh đoàn phim để nhìn mọi thứ cũng coi như làm quen. Mà lạ cái hắn lại chả nhìn thấy Nhiệt Ba ở đâu cả, thế nên đi một hồi chán hắn cũng đành về phòng đọc kịch bản vậy. Lúc nhận lời mời hắn được nhận kịch bản rồi nhưng không được quá chi tiết, còn bây giờ nhận cái mới đầy đủ hơn nên cũng phải bỏ thời gian ra mà nghiên cứu thêm vậy. Đọc kịch bản tới gần tối thì Bo Yong đã có chút chán nản muốn buông xuôi. Dù sao toàn bộ là tiếng Trung mà hắn khiếp trước, cộng với khiếp này thời gian học tiếng Trung tuy dài nhưng cũng không tới mức từ nào cũng hiểu a. Làm hắn ngồi cả chiều để dịch mới xong nửa quyển, trong khi đó toàn là chữ về cổ trang càng khiến hắn có chút hoài nghi học vấn của mình. Đang lúc ngán ngẩm ngồi cắn bút thì bên ngoài truyền tới một tiếng gõ cửa. Đang tự nghĩ trong đầu kỳ lạ vì giờ này gần 7 giờ mà ai còn tới tìm hắn, trong khi đó quản lý Kim cùng xe ra thế nhưng đã cùng nhau đi chơi mới đây. Bán tín bán nghi Bo Yong cũng lết ra mở cửa. Ai ngờ đâu vừa mở cửa ra một cục thịt gần 50kg đã lao thẳng vào người hắn, làm xém chút thôi đã bổ ngửa ra sau. Anh thấy bất ngờ không? Nhiệt Ba lúc này đang ôm thật chặt Bo Yong cứ thế mà đu trên người hắn. Bất ngờ, quá bất ngờ là đằng khác. Bo Yong cũng giọng cười mà nói. Tay còn ôm thật chặt Nhiệt Ba. Hôm nay anh có đi tìm em nhưng mà không hề thấy. Bo Yong đặt Nhiệt Ba xuống giường rồi rót cho cô ly nước ấm. Dù sao ngoài trời đêm cũng khá lạnh. Thổi thổi ly nước ấm còn lấy chăn của hắn mà đắp quanh lên người Nhiệt Ba. Em quay ở rất xa khu này nên anh tìm không thấy là phải. Bo Yong hơi ngước nhìn lên đồng hồ để trong phòng thì đã qua 8 giờ đêm. Mở cửa sổ để cảm nhận không khí chiều thu thì quá là hợp lý để đi chơi. Hắn cùng Nhiệt Ba tính cùng nhau đi tới khu vui chơi Dream Valley. Bo Yong thuê một chiếc xe đạp gần đó. Mấy cái này ở các thành phố Trung Quốc khá là phổ biến, khá khác với các nước khác. Nơi đây mấy cái dịch vụ thế này có mặt ở khắp nơi. Từ chỗ hắn là phim trường qua bên khu vui chơi cũng khá gần nên đi xe đạp cũng khá hợp lý. Như cũ hắn đạp còn Nhiệt Ba ngồi sau. Vì lý do ở đây cũng khá nhiều phóng viên nên Bo Yong cùng Nhiệt Ba đều bảo hộ đầy đủ. Oppa, nếu bố mẹ em muốn gặp Oppa thì sao? Đang đạp xe khí thế Bo Yong nghe câu hỏi này hắn có chút không biết trả lời sao à. Ở khiếp trước hắn cũng chưa có cái gọi là ra mắt nhà người yêu bao giờ hết à. Khiếp này cả bố mẹ Yuna hắn cũng chưa từng gặp nữa, huống chi là đi gặp bố mẹ Nhiệt Ba. Tuy vậy, hắn vẫn cố gắng bình tĩnh cười nói tất nhiên anh sẽ tìm dịp tới thăm bố mẹ em. Nhiệt Ba ngồi sau bổng đang ôm hắn thì quay sang ngắt cho một cái ngay hông hắn làm hắn đầu điến cả lên. Oppa lưỡng lự mất 5s, cô nàng trong giọng nói có chút bất mãn. Biết mình sắp gặp vấn đề thì Bo Yong lập tức chữa cháy tại anh bất ngờ. Anh mong rằng khi anh có đầy đủ danh khí mới đi gặp bố mẹ em. Ngồi sau ngô ngơ Nhiệt Ba liền nghe vậy lập tức hỏi lại tại sao. Biết vô chiêu hắn liền tiếp tục nói em đã gặp bố mẹ anh rồi đúng không? Đúng à, thì đó. Anh rất tin tưởng vào tình cảm chúng ta nên anh dẫn em về gặp mẹ anh nhưng mà con trai đi gặp nhà gái thì lại khác. Sao khác, hay là anh không muốn gặp bố mẹ em? Bị ngắt thêm cái nữa hắn cũng không thấy đau như lúc nãy mà có chút nhẹ đi nên biết cái cô nàng này bắt đầu sắp bị thuyết phục. Anh muốn gặp bố mẹ em khi anh đã có mọi thứ. Tiền bạc, danh vọng, khi có đủ như vậy thì mới có thể khiến bố mẹ em an tâm giao em cho anh được chứ. Bo Yong cố gắng trầm giọng đi để ngồi sau Nhiệt Ba im lặng. Còn bây giờ là quá sớm, anh không muốn khi mình chưa có gì mà đi gặp bố mẹ em. Như vậy lỡ bố mẹ em nhìn thấy anh như vậy sẽ ngăn cản chúng ta thì sao? Anh không muốn em bị làm khó. Vừa dứt câu hắn thấy Nhiệt Ba lại ôm hắn tiếp thì bất giác nụ cười lại nở trên môi hắn. À, cái cô bé này cuối cùng cũng tin rồi. Khiếp nạn này rồi cũng qua. Bo Yong đang cảm ơn bố hắn ở khiếp trước. Dù sao chiêu này là hắn được học từ bố hắn à. Nhiệt Ba ngồi sau có chút cảm động nói em không nghĩ anh lại suy nghĩ nhiều như vậy cho em. Tất nhiên, anh phải bảo đảm người con gái anh yêu luôn luôn được hạnh phúc chứ. Nhiệt Ba cố gắng nói tiếp vậy em sẽ không kể chuyện hai đứa mình với bố mẹ em liền. Đợi lúc nào anh thành công rồi em sẽ nói. Đúng vậy, anh sẽ cố gắng, Bo Yong giọng đầy làm liệt mà nói, cách chương.